Lao Sơn Đạo Sĩ, chương 31, 31, Tâm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Yến nghe được bốn con đường tu hành này, trong lòng cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng. Tĩnh tọa tham thiền, không chỉ đòi hỏi sự tính nhẫn nại tuyệt vời, còn cần có được ngộ tính trí cao. Có khi bế quan vừa đi chính là mấy năm, thậm chí là mấy chục mười năm. Từ góc độ tính cách của mình, con đường này hiển nhiên không thích hợp. Suy đoán thiên cơ, nghiên cứu âm dương, những thứ này cũng quá phức tạp đi. Nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ, không được phép sai lầm một chút nào. Còn nữa, thiên cơ bất khả lộ, người tu hành đầu tiên mệnh cách phải cứng rắn mới có thể đối phó được. Đây cũng là cấm kỵ lớn nhất của con đường tu đạo này. Loại trừ hết hai loại đầu tiên, như thế xem ra cũng chỉ còn lại có hai loại cuối cùng có thể chọn. Tu hành theo con đường luyện kim đan, luyện đan chế phù, tu hành theo con đường hành giả, tế thế cứu người, đối với hắn mà nói, cả hai đều có thể được lựa chọn, cả hai đều phù hợp với hoàn cảnh của hắn. Nhưng Vương Yến vẫn thích luyện kim đan hơn, không chỉ là tương đối quen thuộc với con đường này, kiếp trước đã nhìn thấy tương đối nhiều trong tiểu thuyết, phim, điện ảnh. Một nguyên nhân khác là Vương Yến là người theo chủ nghĩa tự do, đồng thời cũng tương đối sợ phiền toái. Luyện đan chế phù dù khó thế nào, chung quy cũng không có nhân tâm phức tạp. Nếu như là đi trên con đường hành giả, Vương Yến luôn có một loại cảm giác mình bị giam cầm, cả người dường như bị ràng buộc, khó có thể tạo ra đột phá lớn nào. Bên cạnh đó, giáo lý đạo gia chính là tạo phúc muôn dân. Chẳng lẽ hắn tu hành kim đan đại đạo, sau này trên đường gặp chuyện bất bình, đụng với yêu ma quỷ quái gây tai họa cho dân chúng, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc hay sao? Thế nhân đều tôn trọng tự do, huống chi là một linh hồn đến từ thế giới khác, bị ràng buộc, tiêu diêu tự tại, đây mới là cuộc sống hắn hướng tới. Đệ tử tư chất ngu dốt, cũng không có chí hướng rộng lớn, thanh tịnh, âm dương, hành giả, sợ là vô duyên với đệ tử. Cho nên đệ tử nguyện cầu đạo kim đan, từ bây giờ sẽ khổ luyện tu hành, để chứng minh với thiên đạo, mong rằng sư phụ vui lòng chỉ giáo. Đệ tử xin ghi nhớ trong lòng, trọn đời không quên. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Yến mỗi chữ mỗi câu kiên định nói ra. Vi sư cũng sớm đoán được con sẽ chọn con đường này. Cũng được, nếu như con đường này là chính con lựa chọn, mong rằng con sẽ cần cù cố gắng, ngày sau sẽ không hối hận. Lão đạo nhẹ gật đầu, dáng vẻ dường như mọi thứ đều hiểu rõ trong lòng. Hôm nay con đã là đệ tử chính thức của Lao Sơn ta, ngày sau vân du rèn luyện, cũng nên có một đạo hiệu. Chữ lót của môn hạ ta truyền đến thế hệ này của con, vừa vặn là chữ điển, con tự là Thiên Thanh. Vi sư sẽ dùng Thanh làm danh xưng, ban cho con đạo hiệu Điển Thanh Tử. Con thấy sao? Vương Yến nghe vậy, cúi đầu bái tạ. Đệ tử đa tạ tên sư phụ ban cho. Lão đạo nhìn hắn, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Con tiến lên đây, vi sư hiện tại liền truyền cho con tâm pháp tu hành, cùng chân quyết cốt lõi. Con phải ghi nhớ cho kỹ, tự mình cảm ngộ. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo sư huynh, cũng có thể tới hỏi vi sư. Vương Yến gật đầu đồng ý, lập tức tiến lên, quỳ xuống đất nhận pháp. Bởi vì cái gọi là pháp không thể khinh truyền, truyền thụ một cách nhẹ nhàng, cho nên lão đạo coi trọng cơ duyên. Hơn nữa đối chiếu mài rũa khuyết điểm của bọn họ, dù là lúc truyền pháp, cũng là truyền miệng. Tuy rằng truyền nhân chính của Lao Sơn nhất mạch được truyền lại từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng nếu là Tam Thanh Quan Bái tự nhiên cũng chính là Tam Thanh, ba vị đều là tổ sư, cho nên khác biệt thật ra cũng không lớn. Bôn môn đại đạo, âm dương nhất mạch thực tế cũng coi là con đường tương đối đứng đầu. Cách nghĩ của Vương Yến không tệ, chỉ là đệ tử có đạo hạnh có thể đạt tới loại trình độ này, thật sự là quá ít. Con đường này, đầu tiên bắt đầu tương đối dễ dàng, học cũng đơn giản, hơn nữa cũng là loại có tiền đồ nhất. Nhưng học được là một chuyện, học tốt lại là một chuyện khác. Hầu hết các đệ tử học tập đạo này, phần lớn cũng chỉ là học được chút ít gia lông. Nhưng dù như thế, bọn họ dù đi đến nơi nào cũng đều có thể có miếng cơm ăn. Thầy tướng số đoán chữ, dự đoán lành dữ, trên thế gian cũng đều là sự tồn tại cực kỳ được hoan nghênh. Duy nhất có một chút không tốt, chính là dễ dàng bị người ta đánh. Vạn nhất phạm sai lầm, tính toán không chính xác, hoặc kết quả không thể khiến người ta như ý, phá quầy hàng mắng thần côn đều là chuyện thường. Không chừng còn bị cầm dao phay đuổi mấy con phố. Hơn nữa kỹ xảo trong lúc nói chuyện cũng rất quan trọng. Phải giả giả thật thật, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đồng thời cũng không tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Cho nên đệ tử tu hành trong quan, chỉ cần bản thân phù hợp với yêu cầu, thì gần một nửa là học tập đạo này. Ít được quan tâm nhất là thanh tịnh, ngồi xuống tụng kinh. Mặc dù là khóa học bắt buộc đối với mỗi người tu đạo, nhưng cho ngươi ngồi vài thập niên, ai có thể chịu đựng được? So sánh với nhau, hai đạo kim đan hành giả liền được đặt ở giữa. Hai loại đại đạo này có trọng tâm tính nghị lực, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Cuối cùng có thể đạt tới loại trình độ nào? Toàn bộ dựa vào bản thân. Vương Yến ở trong chánh điện chờ đợi hai canh giờ, ghi nhớ kỹ tâm pháp chân quyết sư phụ truyền thụ, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, dựa theo tâm pháp thổ nạp, tìm kiếm khí cảm để xây dựng được một nền móng tốt. Trên con đường tu đạo, sư phụ nói tổng cộng chia làm bốn đại cảnh giới từ thấp đến cao. Theo thứ tự là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Mỗi một đại cảnh giới lại được chia thành ba giai đoạn nhỏ, sơ, trung, hậu. Khi hắn thông qua thổ nạp, có thể tìm được khí cảm, hơn nữa có thể luyện hóa tinh hoa trong cơ thể trở thành nguyên khí, tẩy gân phạt tủy, vận dụng tự nhiên, coi như là chính thức bước chân vào cảnh giới sơ cấp của luyện tinh hóa khí. Đạt tới giai đoạn này, liền có thể vẽ và vận dụng bùa chú, cũng thi triển được một ít pháp thuật cấp thấp. Vương Yến là một người phàm tục, vừa mới bắt đầu, cho nên trong hai canh giờ tự nhiên là không có cảm ứng được cái gì. Tu đạo vốn là cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể đạt được. Cho nên sư phụ cũng bảo hắn không nên gấp gáp, cần phải không kiêu không ngạo, tiến hành tu hành theo tuần tự. Nhớ năm đó mình mới bước vào con đường tu đạo, chỉ là tìm kiếm khí cảm cũng phải tốn mất khoảng chừng gần 2 tháng. Nếu như không phải thiên phú dị bẩm, căn cốt thật tốt, ở trong khoảng thời gian ngắn có tiến bộ, hiển nhiên không quá thực tế. Vương Yến cũng không nhụt chí. Sau khi từ biệt sư phụ, cùng ngày liền huyền hành lý của mình cùng tất cả vật dụng, từ tiểu viện ngoại môn chuyển vào nội viện. Sư huynh tu hành theo con đường luyện kim đan, hiện tại đều ở trong quan. Tổng cộng có 3 vị, trước đó đã quen thuộc với nhau. Một vị Vân Trung Lưu, một vị Chư Cát Trường Thọ, vị cuối cùng là Tuân Thất. Hôm nay lại nhiều thêm một Vương Yến, vừa vặn góp đủ tứ đại kim cương. Viện bọn họ ở tên là Chiêu Dương Viện, ngụ ý là mặt trời mới mọc, chiếu sáng rực rỡ, con đường bừng sáng. Trên thực tế trước kia, nơi đây cũng không gọi Chiêu Dương Viện, cho đến sau khi Tuân Thất chuyển vào, nói là tên cũ không dễ nghe. Lúc này mới đổi, dù sao cũng không ảnh hưởng chút nào. Các sư huynh cũng liền theo hắn. Trong 4 người, Vân Trung Lưu lớn tuổi nhất, Chư Cát Trường Thọ thứ 2, Tuân Thất thứ 3, so với Vương Yến lớn hơn 5 tuổi. Biết được lại có một sư đệ đến, 3 người mừng rỡ như điên, hết sức nhiệt tình. 2 vị sư huynh Chư Cát Trường Thọ và Tuân Thất, thậm chí bỏ xuống tu hành của mình. Một người dọn dẹp một gian xương phòng cho hắn, một người khác thì chạy tới chuyển hành lý cho hắn. Chiêu Dương Viện nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn nữa lưng sau lưng là rừng trúc, yên tĩnh vắng lặng, là một nơi tu hành nơi tuyệt hảo. Trong viện có một lầu các, một gian đại sảnh, xương phòng có 7-8 gian, nhà xí một cái, 3 gian được ngăn bằng tấm ván gỗ. Trước kia lúc đệ tử hưng thịnh, nơi này đều chật cứng người. Về sau theo thời gian trôi qua, đi thì đi, xuất sư thì xuất sư, chết đi mất đi, trước mắt cũng chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Vương Yến không có nhiều tài sản. Hai người truyền, thời gian chỉ một nén hương là đã sắp xếp xong xuôi giờ này khắc này, ở trong nội đường. Ba vị sư huynh đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao nhất. Dựa theo quy củ, trước tiên Vương Yến phải dâng trà chào hỏi mấy vị sư huynh. Đại biểu cho việc ngày sau tu hành, các sư huynh có thể dốc sức giúp đỡ. Các sư huynh cũng tương đối khách khí, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Vương sư đệ chính thức được nhập môn. Sau này sư huynh đệ chúng ta bốn người cũng coi như là người một nhà. Thấy đã thi lễ xong, Trư Cát Trường Thọ cười tươi như hoa. Lúc này từ vị trí trên cao đi xuống, đi tới trước mặt Vương Yến, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đa tạ sư huynh, sau này vẫn còn phải nhờ sư huynh quan tâm nhiều hơn. Vương Yến chắp tay hành lễ, đáp lại một câu như thế. Ai, sư đệ quá khách khí. Ha ha ha ha, cách chương.